Nhân vật phản diện và mặt hào quang nhân vật chính. Chương 44, Thế giới 2. Góc truyện audio.com. Chương 44, Thế giới 2. Sâu lâu mới biết ai là cha. 18, Editor, Tiêu, Beta, Min, NS Yota Peza ngủ thêm vài phút liền đủ giấc. Sau đó mới phiền nhiễu. Nhiễu mà bỏ dậy, đi ra khỏi phòng, nhiễu, quấy dày, làm phiền, từ trong phòng bếp truyền ra hương sữa nhàn nhạt. Sư tư đang làm bánh trứng cho NS Yota Peza. Thư ký đứng ở cửa phòng bếp cầm tài liệu đọc báo cáo công việc. Thấy NS Yota Peza đi ra liền dừng lại. Sư tư gật đầu, thư ký báo cáo cũng coi như xong nên trở về phòng sách thu thập một chút rồi chuẩn bị rời đi. NS Yota Peza một bộ mơ mơ màng màng mò tới nhà bếp. Ôm eo sư tư từ phía sau, áp mặt lên lưng hắn. Lầm bầm, muốn hôn nhẹ, sư tư tắt bếp, nghe y lầm bầm như vậy tim thiếu chút nữa mềm thành bãi nước xuân. Hắn quay người cúi đầu hôn lên môi NS Yota Peza một cái. Ôm y như đang dỗ con nít. Gần đây sao cứ thấy em hay mệt mỏi vậy? Sắp tới chung kết nên căng thẳng sao? Chỉ cần ba người còn lại không cản trở là được. NS Yota Peza lít nha lít nhít nói. Sư tư cười cười, dỗ xong liền kêu NS Yota Peza đi ra ngoài rửa mặt để chuẩn bị ăn sáng. NS Yota Peza biết sư Diên đã tới, nhưng cũng không hỏi, sư tư cũng không muốn nói. Giống như người em trai cùng cha khác mẹ này đối với hắn chẳng khác nào người xa lạ. Tuần sau là tuần chuẩn bị cuối cùng trước đêm chung kết. Cuối tháng sau nhóm D có buổi biểu diễn tại trung tâm Hồng Triền. Sau đó sẽ chuẩn bị cho album mới. Nửa cuối năm NS Yota Peza sẽ rất bận. Sư tư nói chuyện với y một chút, trực tiếp đi nhận giấy kết hôn vào thứ hai. Chờ NS Yota Peza hết bận thì tổ chức lễ cưới. Lại nói chiều gió của dư luận hiện tại, dù sao cũng là do NS Yota P Khải Nhi thổi. Cả cái vòng này người có thể đối nghịch với cô cũng chẳng có mấy ai. Chỉ một cái CBC còn chưa đủ để cô chơi cho vui. Ngày nào sư tư còn chưa ra tay dẹp loạn thì ngày đó dư luận vẫn sẽ bị thổi đến điên đất đảo trời. Trừ phi tự NS Yota P Khải Nhi không muốn chơi tiếp. Nhưng cô mới vừa thích nghe Phi lại xưng làm hội trưởng của fan club Phi Duy. Chơi đang vui, muốn cô chơi chán thì chỉ sợ CBC đến cặn cũng chẳng còn. Chuyện CBC hạn chế nghe Phi phát triển bị tung ra liền bao phủ khắp các kênh truyền thông. Ngay cả một số nhà báo của nước ngoài cũng đăng tải. Bên cạnh đó, chuyện cũng chưa hề hạ nhiệt chính là thân phận của sư Diên. Lời là do NS Yota P Khải Nhi nói nên không ai dám nghi ngờ. Thân phận NS Yota P Khải Nhi là gì mà còn phải tạo ra một cái dao như thế này? Huống hồ chuyện lớn như vậy, qua một đêm cũng chưa thấy sư Diên đứng ra phủ nhận. Mà NS Yota P Khải Nhi còn nói gì nữa nhỉ? Cô còn nói sư Diên thích Tạ Nhất Hàng nữa. Cho dù 10 năm trước chính phủ đã thông qua luật kết hôn đồng giới nhưng xã hội hiện nay đối với người đồng tính cũng chẳng hề thoải mái hơn. Mà nhân vật của công chúng thì vẫn chịu những ảnh hưởng nhất định. Huống hồ sư Diên cũng không phải là người thường. Gã là một idol, đột nhiên bị lộ ra là thích một người lại còn là đồng tính. Tim của một đám fan bạn gái rơi vỡ đầy đất. Cho dù hiện tại vẫn chưa có tin tức gì từ sư Diên hay Tạ Nhất Hàng nhưng lại có NS Yota P Khải Nhi đứng ở đây. Ảnh hưởng mà hai người phải chịu đã rất rõ ràng. Đầu tiên, tài khoản hậu viện hội của sư Diên bị fan giải tán. Trong một đêm mất hơn triệu fan, cũng không biết là fan bạn gái bị tổn thương hay là chuyện CBC chèn ép nghe Phi liên quan đến gã khiến người khác cảm thấy ghê người mà thoát fan. Tạ Nhất Hàng chê y cùng một chiến tuyến với sư Diên thì lại căng thẳng. Chê y mạng bỗng nhiên xuất hiện không ít video cùng đoạn cắt. Trích lời Bạch Liên Hoa. Sau khi chuyện nghe Phi bị CBC chèn ép được NS Yota P Khải Nhi xác thực. Toàn bộ Phi Duy phải nói là điên luôn rồi. Nếu như việc idol vì fan không đông bằng mà chịu nhiều thiệt thòi thì cũng không khiến Phi Duy tức đến mức này. nhưng cố tình là do Tạ Nhất Hàng mà ra. Cái thứ bình hoa chẳng làm được cái quái gì. Nói cậu ta là bình hoa vẫn đánh giá cao cậu ta ấy chứ. Tài năng âm nhạc thì không nói. Chất giọng không quá nổi bật. Vũ đạo hay gương mặt cũng chẳng sánh bằng Nini. Chỉ vì cậu ta là người mà cậu chủ của Vạn Khải thích nên CBC đặt người tốt như Nini làm đá lót đường cho cậu ta. Chuyện này dù là ai thì cũng không thể nhịn được. Lại thêm việc 4 năm qua Tạ Nhất Hàng vẫn luôn đứng ở nơi mà đáng ra là chỗ của Nghê Phi. Nhận tài nguyên vốn là của Nghê Phi. Lúc Nghê Phi vì cậu ta mà xảy ra xung đột với Sư Diên thì ngay cả một câu giải thích rõ ràng cũng không nói. Quá vô liêm sỉ, người ngoài không khỏi nghĩ sâu xa. Từ lúc Nghê Phi gia nhập nhóm D đến giờ vẫn luôn xảy ra xung đột với Sư Diên. Trận cãi nhau ở phòng nghỉ đêm bán kết không phải lần đầu tiên họ cãi nhau trước mặt công chúng. Chứ chưa nói tới những lần cãi nhau mà người ngoài không biết. 4 năm qua, Nghê Phi vẫn luôn nhắm vào Tạ Nhất Hàng để trào phúng có vẻ đã có lời giải thích. Không ít người bắt đầu cảm thấy lúc bị chèn ép, những gì Nghê Phi làm với chính chủ cũng chỉ là châm chọc khiêu khích. Chỉ có thể nói rồi thôi. Không ít các nick V chê y mạng thử đặt bản thân vào vị trí của y thì tỏ vẻ không thể nào mà nhẫn nhịn được. Nếu đổi lại là bản thân thì chắc chắn đã rút dao đâm chết người kia rồi. Nhưng lại nói ngược lại, Tạ Nhất Hàng người ta có cậu chủ Vạn Khải làm chỗ dựa kia. Nghê Phi có thể làm gì chứ? Chuyện này khiến quần chúng ăn dưa càng nghĩ lại càng thấy buồn. Phi Duy càng nghĩ càng thấy đau lòng. Tạ Nhất Hàng thì đại khái là càng nghĩ càng thấy oan ức. Buổi tối ngày hôm sau nữa không để ý Hạng Hiển Dân đã dặn hàng vạn lần mà đăng một bài post giải oan cho bản thân. Trước đêm phát sóng tập bán kết, tôi cùng các đồng đội nhóm D và công ty không biết bối cảnh của Sư Diên. Xin mọi người đừng tự ý phỏng đoán, Sư Diên chưa từng dựa vào bối cảnh của bản thân để làm bất cứ điều gì. Nếu không tại sao sau khi debut 5 năm để NS Yota P tiểu thư đưa ra yêu sách như vậy? Hy vọng mọi người không vì thân phận của Sư Diên mà phủ nhận cậu ấy. Cậu ấy không hề ỷ thế hát Yota P người. Tôi cũng tin tưởng công ty không hề hạn chế sự phát triển của Nghê Phi. Dù sao tài hoa của Nghê Phi như thế nào thì rõ như ban ngày. Y là A của nhóm D, là đồng đội của chúng tôi. Cho dù chúng tôi hay cãi nhau nhưng vẫn luôn dựa vào nhau. Sư Diên, Thần Thiên, Nghê Phi, Sư Diên thấy trong bài viết của cậu ta có nhắc tới mình. Trong lòng không khỏi ấm áp, gã muốn mọi người biết đến bản thân giống như Tạ Nhất Hàng nói mà không phải chỉ là cậu chủ của Vạn Khải. Lần đầu tiên Sư Diên share bài viết của Tạ Nhất Hàng. Nhưng quần chúng ăn dưa và Phi Duy không ưa cái loại này. Ai nha, ôi ôi ôi, hóa ra Tạ Bạch Liên có thể nói một cách rõ ràng sao? Vậy sao trước kia khi làm rõ thay Nghê Phi thì chỉ biết nói, không giống mọi người nghĩ đâu? Mọi người không nên hiểu lầm các thứ hàm hàm hồ hồ là sao vậy? Lầu Chê Y chân lý mặt cười, trước giờ vẫn cảm thấy Tạ Nhất Hàng luôn ngây ngốc có khi là bị ngu. EQ không cao, bài post này thể hiện rõ luôn. Cái người này phải nói là ngây thơ tới ngu người, không có ý gì khác, điển hình của đám người theo chủ nghĩa ích kỷ, có khi cậu ta chẳng hề ý thức được hành động của bản thân ảnh hưởng như thế nào ấy chứ. Kiểu người này so với kẻ cố ý phá hoại còn đáng ghét hơn. Nếu Nini dựa vào hai người mà nói thì thực sự quá đáng sợ. Mày là đang kể chuyện kinh dị đấy à, đây là không nghe mắng nổi nữa nên mới nhanh chóng rũ sạch quan hệ đi. Ha ha ha ha, thế này mà đã không chịu được, vậy sao không chịu nghĩ thử xem ni nhà tao bị đám anti-fan mắng 4 năm, mà chửi còn khó nghe hơn nhiều, mày có từng đứng ra nói thay y một lời chưa, mày dựa vào cái mẹ gì mà tắc ni nhà tao vào. Sau đó Thần Thiên cũng share bài post của Tạ Nhất Hàng, kèm theo hai chữ, ha ha, lập tức khiến Tạ Nhất Hàng cùng Sư Diên bị cười nhạo nhiều hơn. Tạ Nhất Hàng nằm trong ổ chăn, hô hấp dồn dập, hai tay cầm điện thoại run rẩy. Cậu ta lướt từng cái bình luận một, không hề có một cái bình luận cổ vũ nào. Tất cả đều là lời khiển trách của người qua đường hoặc chửi rủa của anti-fan. Hoàn toàn không giống dự đoán của cậu ta. NS Yota P ra cơm nước xong xuôi nằm sấp chê y ghế salon. Lúc lướt Weibo thì thấy Tạ Nhất Hàng bị dân mạng treo lên chửi. Kết quả không chờ y xem xong nội dung bài post thì Tạ Nhất Hàng đã xóa bài luôn rồi. Vì vậy, hot search biến thành, Tạ Nhất Hàng dây xóa. Nhấn vào là có thể thấy vô số ảnh lưu niệm của quần chúng ăn dưa. NS Yota P ra không phản ứng chút nào. Mặt không đổi sắc động động ngón tay. Xem một bài thông báo của tổ sản xuất. Rất nhanh, NS Yota P Khải Nhi cũng xem bài post của y, phụ lời. Tôi đã đặt được vé. Sẽ chờ đêm chung kết tới live show cổ vũ cho Nini. Các fan phi duy, vé của mọi người tôi bao. Lần thứ hai, tổ sản xuất đưa ra đề nghị đổi địa điểm tổ chức đêm chung kết. Đổi thành rạp Bạch Lam. Hơn nữa sẽ phát sóng trực tiếp. Vì thế phải chi thêm 100.000 đô cho server dự bị. Nhưng vì dưa của Tạ Nhất Hàng cùng Sư Diên hai ngày nay mà top 10 hot search cũng không chen chân vào nổi. NS Yota P ra xoay người một cái. NS Yota P Khải Nghi góp vui thế này. Vũ Tĩnh Vi cũng tới cho chuyện thêm náo nhiệt mà xe thông báo của tổ tiết mục. Kèm lời, đêm bán kết coi như anh gặp may. Chung kết cho anh quý. Nghe phi, tuyên chiến đơn phương của Vũ Tĩnh Vi khiến quần chúng ăn dưa phản ứng lại. Chung kết còn chưa đấu đâu. Cái chiếu xong là bán kết. NS Yota P ra nhẹ như gió. Lại ngầu hết phần thiên hạ đáp lại một câu. Tối thứ sáu để cậu quỳ ở live show. Không khí giữa hai người chính là một dòng nước trong giữa lúc trường khí mù mịt. Mọi người vui vẻ hóng drama, trạng thái của hai người họ vẫn đang đắm chìm trong chương trình mà khiêu khích nhau. Dù sao cũng là nhân vật trọng yếu của hai nhóm, lực hấp dẫn không hề tầm thường, quay đi quay lại hấp dẫn vô số ánh mắt, rốt cuộc trong đêm chung kết, nhóm D có thể tiếp tục bảo vệ ngôi vương, hay sẽ bị Galaxy kéo xuống thần đàn. Tối thứ sáu sắp tới sẽ diễn ra ác chiến giữa A của hai nhóm nhạc nam đỉnh cấp. Chỉ vừa nghĩ thôi là đã thấy nhiệt huyết sôi trào. Quần chúng ăn dưa cùng fan hai nhóm dồn dập hoàn hồn. Vô số người mới chợt nhớ ra mình vẫn chưa cướp được vé. Than trời trách đất tìm vé pass lại. Quyết chiến giữa nhóm D cùng Galaxy chẳng khác nào kỳ cảnh 100 năm mới có một lần. Fan club làm sao có thể bỏ qua cho được. Nhưng đa số người cướp vé chê y mạng là fan của Galaxy. Fan club của nhóm D bình thường có độ tồn tại cực cao lúc này lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Đầu tiên là vội vàng lao vào sâu xé lẫn nhau bỏ lỡ thời gian tổ sản xuất bán vé. Tiếp thì thần thiên cãi nhau với Sư Diên cùng Tạ Nhất Hàng làm fan OT3 không biết phải mần sao. Đối với việc tiếp ứng cổ vũ ở live show cũng không bỏ công bỏ sức ra làm. Vé của tổ sản xuất cũng đã bán gần xong, có thể tưởng tượng được đêm chung kết gần như chỉ có fan của Galaxy. Nghe nói tổ sản xuất sửa lại quy tắc thi đấu, nếu có phiếu của khán giả trong sân thì nhóm D không phải chịu thiệt cực lớn sao? Hết chương 44, Beta có lời muốn nói, sẽ có thế lực đen tối đưa vé cho các bạn mừ. Omega, cách chương.